Xin chào các bạn, sau đây là phần 9, tức là phần cuối của Đừng chạy theo số đông của Kiên Trần. Chương 63, bánh xe tự động 3, đại lý phân phối. Khi nghe đến thu nhập thụ động, bạn sẽ nghĩ nó là cái gì đó rất kinh khủng, rằng bạn phải xuất sắc trong lĩnh vực XYZ nào đó. Nhưng mình xin nói với các bạn, bạn không cần. Điều này nghe có vẻ vô lý hay bất hợp pháp, nhưng nó lại rất hợp lý và hợp pháp. Bạn có thể trở thành một đại lý phân phối bất kỳ mặt hàng nào, một sản phẩm trung bình và làm ra bởi người khác, không nhất thiết phải là sản phẩm của bạn và xuất sắc. Bạn chỉ có nhiệm vụ giúp họ phân phối, thời gian và cuộc đời vẫn là của bạn. Mẹ mình là một đại lý phân phối gạo và bán cho những người hàng xóm lân cận. Cứ ai hết gạo, họ sẽ đến nhà và lấy, hoặc alo là mẹ mình mang sang. Bao giờ hết gạo, mẹ lại thông báo và nhà sản xuất gạo lại mang đến tận nhà. Khi nghe từ đại lý phân phối gạo, bạn có thể hình dung nó là cái gì đó phức tạp. Nhưng không, mẹ gần như không phải làm gì nhiều. Trở thành đại lý phân phối gạo cho hàng xóm lân cận có giúp mẹ mình giàu không? Không. Nhưng nó cũng không tốn thời gian, công sức, học vấn, sáng tạo. Nó chỉ tốn một chút không gian. Cứ mỗi một bao gạo bán ra, mẹ mình lãi 20.000 đồng. Mỗi 2 tuần có 20 người gọi mua, mẹ thu về 400.000. Như vậy tự dưng một tháng mẹ có 800.000 đến 1 triệu mà gần như không phải làm gì nhiều hay suy nghĩ nhiều. Bánh xe quay chậm rãi nhưng nó có quay. Hàng xóm cũng cảm ơn vì mua gạo không phải đi xa, lại còn được mua chỗ người quen tin tưởng. Có những hôm có người mua hẳn 10 bao gạo, 20 bao gạo, mẹ lại thuê ship và bán được cho cả những người ở nơi khác. Đây mới chỉ là gạo, một sản phẩm có mức lãi rất thấp. Bạn thử tưởng tượng nếu bạn trở thành đại lý phân phối những thứ nhỏ hơn, ví dụ như tinh dầu, linh kiện điện tử, cà phê, cacao, chè thái, thẻ điện thoại, vân vân. Mình không biết gì về những thứ đó và không có kinh nghiệm hay hiểu biết thị trường. Nếu bạn biết, bạn hoàn toàn có thể chọn một thứ người khác cần nhưng ngại đi xa và trở thành đại lý phân phối. Đến một lúc nào đó, việc duy trì đại lý sẽ tốn quá nhiều thời gian của bạn. Việc bạn cần làm tiếp theo là thuê người duy trì để giải phóng thời gian cho bạn, còn bạn thu tiền. Xung quanh chúng ta có rất nhiều đại lý. Họ mắc phải hai lỗi chính như sau. 1. Họ chỉ có một đại lý duy nhất, kiểu hộ gia đình. 2. Họ đứng ra duy trì thay vì thuê kiến. Bạn cần sửa lại hai lỗi này bằng cách sau. 1. Mở nhiều đại lý. 2. Thuê kiến để giải phóng thời gian, tâm trí của bạn để tiếp tục điều 1. Thuê kiến giúp bạn tăng scalability và điều này mở ra cơ hội để bạn không chỉ có một bánh xe và bị kẹt trong đó mãi. Bạn có nhiều bánh xe, bạn hy sinh tốc độ xoay của từng bánh một chút để đổi lại số lượng các bánh. Bạn còn nhớ Xuân không? Xuân vừa nghỉ việc ngân hàng và mở phòng tập gym. Chuyện là thế này, Thu, một người bạn cũ của Xuân thời đại học, đang làm bên phân phối các thiết bị phòng tập và có kinh nghiệm thiết lập phòng gym từ A đến Z. Thu bảo với Xuân là không cần biết gì, chỉ cần Xuân chịu bỏ một khoản tiền đầu tư thiết lập từ bên công ty của Thu, bên Thu sẽ đứng ra lo mọi khâu chuẩn bị đầy đủ cho đến hệ thống cơ sở dữ liệu. Sau đó Xuân chỉ cần đứng ra quản lý thành viên và trả tiền thuê không gian. Ban đầu Xuân cũng lưỡng lự vì chưa kinh doanh bao giờ và sợ rủi ro. Nhưng chính vì chứng kiến sự thành công của Thu, Xuân quyết định dồn một số tiền và đưa cho Thu. Thu thậm chí còn góp thêm 20% vào cùng để được 20% cổ phần. Sau khi ký xong hợp đồng, Thu mỉm cười rồi nháy mắt nhìn cô bạn nói: "Đừng sợ, sau này nghĩ lại mày sẽ thấy mày đã quyết định đúng." Hai người bắt tay vào phân tích thị trường và chọn địa điểm. Một tháng sau, Thu cùng đoàn nhân viên và từng xe tải chở các thiết bị phòng gym cồng kềnh, các loại thảm, đèn mới cứng đến phòng tập tương lai để sắp xếp gọn gàng đẹp mắt và hoàn thành trong vài ngày. Thu lúc này gọi điện cho Xuân và nói: "Tao muốn dành cho mày một món quà." Xuân dường như đã biết chuyện gì sắp xảy ra nhưng vẫn giả vờ ngờ nghệch. "Quà gì thế?" Thu tủm tỉm: "Đến phòng tập nhé." Xuân đến phòng tập, bước lên thang máy, nhìn quanh và không tin vào mắt mình. Cô không nghĩ đây là phòng tập mà cô sở hữu. Hàng hàng lớp lớp các thiết bị, ánh sáng và thảm đều rất hài hòa, tạo cho người tập cảm giác thoải mái mà chưa cần bắt tay vào tập. Hai hàng nước mắt Xuân bắt đầu trào ra vì xúc động. Thu gọi Xuân ra chỗ bàn lễ tân và đùa: Em chào chị, chào mừng chị đến với phòng gym XYZ, chị muốn đăng ký mấy tháng ạ? Xuân không tưởng tượng được mình cuối đời gặp Lang. Cô về nhà chuẩn bị tờ đơn xin nghỉ việc để thứ hai nộp cho sếp. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không tin được rằng mình sắp thất nghiệp trong hạnh phúc. Cô bắt đầu tưởng tượng và mơ mộng về những việc mình sắp được làm sau khi nghỉ việc và có thời gian, toàn tâm toàn ý cho cái phòng gym kia của cô. Nào là sẽ marketing như thế nào, sẽ đào tạo nhân viên như thế nào cho chất lượng, sẽ mua những bông hoa như thế nào để đặt ở ngoài cửa. Đang mơ mộng, cô ngước nhìn lên tủ và thấy tấm bằng đại học được đóng thành khung treo trên đó. Xuân đi tới, cầm cái bằng đại học, nhẹ nhàng cất vào ngăn tủ sâu, bên trong nơi cô để những đồ không dùng tới. Kể từ đó, cô không bao giờ đụng hay nhìn vào tờ giấy đó nữa. Sau này, cô và Thu mở thêm vài phòng gym rải rác trong thành phố, thuê người nhà và nhân viên quản lý trông coi các phòng gym. Xuân trở thành một chủ trang trại tự do, ngủ dậy lúc 10 giờ sáng, đơn giản vì cô thích thế. Cô cũng không biết hôm nay là thứ mấy, cũng không còn phải đối mặt với vấn đề của sếp cô và ngân hàng cướp đi giấc ngủ và cuộc đời của cô nữa. Xuân tập trung vào cuộc đời của mình và theo đuổi các đam mê nghệ thuật mà cô đã bỏ lỡ từ thời trẻ, thay vì đam mê fake, học vấn, nghiệp vụ mà cô cho rằng đó là đam mê. Chương 64, bánh xe tự động 4, kênh truyền thông, media. Hạ là một YouTuber với một lượng subscribers sau 3 năm upload video, mỗi tháng một video. Mới đầu, kênh YouTube của Hạ chỉ đơn thuần là thú vui tao nhã bởi cô thích vẽ vời, thiết kế animation, hoạt hình. Những video đầu tiên của cô chất lượng trung bình và nét vẽ còn gượng gạo. Càng về sau, kỹ thuật của Hạ trở nên điêu luyện hơn và các video tạo ra sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Sau một thời gian, Hạ thu hút được một lượng fan đông đảo và trở thành một cao thủ animation. Tên tuổi của Hạ được biết đến cả trong giới trang trại và họ bắt đầu ký hợp đồng với Hạ để sản xuất các video quảng cáo đơn giản nhẹ nhàng bằng animation trên kênh YouTube của Hạ. Hạ tính phí những video này cao hơn nhiều so với người khác bởi kênh phân phối của cô có 1 triệu subscribers chứ không phải chỉ là một vài chục ngàn. Cô nhận thức được rằng số người có khả năng sản xuất animation giỏi như cô hoặc hơn cô là không thiếu. Nhưng số người vừa có thể sản xuất animation vừa có kênh YouTube khủng như cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như vậy, kênh truyền thông mà Hạ đang sở hữu khiến mức giá mà Hạ đưa ra tuy cao nhưng lại hợp lý, và doanh nghiệp lại hoàn toàn không bận tâm về điều này. Tất nhiên, việc Hạ sản xuất animation trên chính trang trại của mình kiếm cho cô một khoản lợi nhuận khổng lồ, nhưng nó cũng luôn khiến cô bận rộn với các hợp đồng và dự án tiếp theo để duy trì. Nó khiến cô mệt mỏi, thậm chí đôi khi chán ghét, cần giải thoát. Điều này khiến cô trở thành một số đông nhóm một mà không nhận ra. Việc cô làm tiếp theo là tìm ra chìa khóa scalability và chuyển thành số ít. Bạn còn nhớ những người làm animation xuất sắc hơn cả Hạ mà mình đề cập ở trên? Hạ bắt đầu kết nối với những cá nhân này và trả lương cho họ để họ làm dự án cho cô. Hạ đứng ở giữa và thu tiền. Cô một bên làm việc và ký hợp đồng với doanh nghiệp, bên kia điều phối team làm animation theo hướng dẫn. Một bên thu tiền, một bên trả lương. Hạ lại dành thời gian vừa được giải phóng và tiền để tái đầu tư và tưới cây cho chính mình và làm video mà cô yêu thích chứ không nhất thiết phải làm cho doanh nghiệp. Cô quay lại và phục vụ người theo dõi. Tất nhiên, bạn không nhất thiết phải làm animation giống như Hạ, cũng không nhất thiết phải phát triển YouTube. Đây chỉ là một câu chuyện trong vô vàn các câu chuyện khác. Khi bạn sở hữu một kênh truyền thông của riêng bạn, một Facebook page, một kênh YouTube, một website hay blog nhiều lượt theo dõi, thu nhập thụ động có thể đến từ quảng cáo thụ động, ad banner, hoặc chủ động affiliate marketing. Từ kênh truyền thông bạn xây dựng và sở hữu là từng cái bánh xe tự động xoay giúp cung cấp oxy để giải phóng một phần cuộc đời cho bạn. Nó đi với bạn gần như suốt đời và thường là liên tục mở rộng nếu bạn duy trì nó. Khi phát triển kênh truyền thông, bạn sẽ phải trải qua từng giai đoạn. Người có 1 triệu subscribers cũng phải trải qua cái giai đoạn có duy nhất 1 subscriber là mẹ của người này, sau đó là 100 subscribers là bạn bè của người này. Sau đó là 1.000, rồi 2.000, rồi 10.000. Không thể tự dưng một ngày đẹp trời có 1 triệu subscribers đổ ập xuống kênh của họ sau một đêm. Đây là quá trình tích lũy nhưng nó xứng đáng. Và tất nhiên không phải tự dưng người ta bấm theo dõi bạn. Đây không phải là từ thiện. Bạn cũng không thể lệ thuộc vào lòng tốt của bạn bè, vì thật ra mà nói bạn có bao nhiêu bạn bè. Họ theo dõi bạn bởi họ cho rằng bạn cho họ một thứ gì đó, dù nó là tiếng cười, cảm xúc hay thông tin. Họ tin rằng họ thu được giá trị từ bạn, và vì thế cái mục tiêu cuối cùng bạn cần hướng tới vẫn luôn là tạo ra giá trị cho người khác, không ngừng. Chỉ khi bạn cung cấp giá trị liên tục, kênh truyền thông của bạn mới phát triển. Đây là một cuộc trao đổi hết sức chính đáng và ý nghĩa. Chương 65, bánh xe tự động 5, tiện ích cho thuê, for rent. Khi bạn có nhà cho thuê, bạn có khoản thu nhập thụ động hàng tháng, điều này quá dễ hiểu. Đối với nhiều người, việc sống dựa vào tiền cho thuê nhà thôi cũng đủ khiến họ tự do tài chính. Không bằng cấp, không lao động, không tắc đường, không khói bụi, không phấn đấu, không sự nghiệp, ít công sức, vẫn về hưu và thoát bụi mịn. Nếu bạn có nhà cho thuê, chúc mừng bạn. Nếu bạn không có nhà cho thuê, bạn hãy hiểu rằng nhà cho thuê chỉ đáp ứng một tiện ích nhỏ trong hàng loạt các tiện ích. Ở nhà cho thuê, tiện ích ở đây là không gian, điện nước. Tiện ích rộng hơn thế, không chỉ không gian mà còn là chức năng. Tuấn, một người bạn của mình, thiết lập một phòng studio cùng hàng loạt thiết bị quay phim YouTube và thu âm trên tầng thượng của nhà riêng. Tuấn sử dụng studio này để làm các dự án marketing và sản xuất các video review sản phẩm công nghệ cho các cửa hàng công nghệ ký hợp đồng với anh. Tuy nhiên, không phải lúc nào Tuấn cũng sử dụng studio này. Nhiều lúc giãn việc, studio bỏ trống không có ai dùng. Và đồng thời cũng có rất nhiều người muốn sử dụng studio nhưng không có không gian hoặc không muốn bỏ tiền ra sắm các thiết bị, họ chỉ cần ngắn hạn. Tuấn đăng lịch studio bỏ trống lên mạng và có nhiều người đã liên hệ để đăng ký thuê studio để làm việc của họ, quay phim, chụp ảnh hay thu âm. Sau một thời gian thu tiền mà gần như không phải làm gì nhiều, Tuấn về bản chất gần như có được cái studio này miễn phí. Điều đáng nói là ngay cả việc thiết lập studio này lúc đầu Tuấn cũng không biết làm. Tuấn thuê người làm hộ từ A đến Z. Studio cung cấp cho Tuấn công cụ lao động kiếm tiền và cũng đồng thời là bánh xe tự động giúp Tuấn sản sinh ra oxy mà không cần đạp, dù nó có thể không quá nhiều. Tiện ích khác là cho thuê lớp học. Hưng có nhà gần một vài trường trung học cơ sở và phổ thông. Anh bạn hy sinh tầng trên cùng của căn nhà, mua sắm bàn ghế, bảng và đèn, sau đó dọn dẹp sạch sẽ. Qua truyền miệng, các giáo viên muốn dạy thêm biết đến Hưng và liên hệ muốn thuê không gian để dạy học. Hưng đồng ý và thu tiền hàng tháng mà gần như không cần phải làm gì nhiều. Cái hay của cho thuê lớp học là việc mỗi lớp chỉ kéo dài khoảng 2 đến 3 tiếng, sau đó bạn lại có không gian trống. Sau đó bạn lại có thể tiếp tục cho người khác thuê hoặc tái sử dụng. Trong khi đó, nếu cho thuê nhà, bạn phải cho thuê trọn gói 24/24. Bạn cũng phải tôn trọng sự riêng tư và gần như không thể sử dụng được. Chưa kể khi bạn cho thuê lớp học hoặc studio, nghĩa là bạn đang làm việc với khách hàng doanh nghiệp thay vì khách hàng cá nhân như thuê nhà. Khách hàng doanh nghiệp nhiều tiền hơn vì họ thuê để kiếm tiền chứ không phải để ở. Cái mức phí bạn tính trong vòng 2 tiếng cũng cao hơn. Một người em khác của mình là dân chơi mô tô. Chiếc mô tô khủng tuy khá đắt tiền, nhưng nó không chỉ lăn bánh mượt mà nó còn lăn bánh xe tự động. Đúng vậy, anh bạn này cho thuê lại xe mô tô cho sự kiện hay phim và nhận một khoản phí khi chiếc xe này đắp chiếu không ai dùng. Nhiều khi người ta chỉ mượn và trưng bày nên khấu hao gần như bằng không. Chiếc mô tô trở thành một cái bánh xe xoay rất chậm, nhưng nó là biểu tượng của thu nhập thụ động bằng việc cho thuê thứ mà bạn không dùng. Chương 66, Bitcoin. Tại sao bạn nên sở hữu ít nhất một Bitcoin? Bitcoin là thứ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử loài người. Phần lớn mọi người khi nhắc đến Bitcoin sẽ thường chỉ nhìn thấy phần bề nổi rất nhỏ của Bitcoin, nếu không muốn nói là hiểu sai hoàn toàn. Sự hiểu biết và thái độ của phần lớn dân số hiện nay về Bitcoin chủ yếu đến từ truyền thông và truyền miệng số đông thay vì tư duy logic, phản biện, khoa học, công nghệ, tài chính, chính trị, kinh tế và lịch sử. Nói cách khác, số đông không thật sự hiểu về Bitcoin như họ nghĩ. Ngay đến cả những chuyên gia tài chính cũng chưa chắc đã có nhìn nhận đúng đắn và khách quan, thì huống gì người thường. phần lớn sẽ nói về tăng giảm của giá cả, Bitcoin bị cấm, Bitcoin là tiền ảo, Bitcoin rủi ro, đầu tư Bitcoin, Bitcoin sập, Bitcoin bùng nổ, Bitcoin giúp khủng bố. Rất bề nổi. Tại sao bạn cần biết điều này? Vì có thể bạn sẽ phải tẩy hết toàn bộ những hiểu biết cũ của bạn về Bitcoin, vốn bị bôi nhọ bởi truyền thông trong nhiều năm và nhóm số đông không hiểu biết về nó nhưng luôn đưa ra những kết luận và đánh giá. Bạn cần tẩy hết những định kiến cũ về một thứ chưa bao giờ có tiền lệ trong lịch sử loài người. Đầu tiên, trong lịch sử loài người, trải qua hàng triệu năm, Bitcoin đã trở thành và làm được cái điều mà dường như chỉ có trong phim viễn tưởng. Bất cứ ai ở bất cứ nơi đâu có thể giao dịch tài chính toàn cầu mà không cần qua bên trung gian. Điều này nghe có vẻ rất tầm thường, nhưng nếu bạn thật sự hiểu bộ máy tài chính hoạt động phức tạp như thế nào và tìm hiểu một chút về lịch sử hình thành và tồn tại, các thể chế chính trị quyền lực, bạn mới cảm nhận được sức mạnh thực sự của Bitcoin. Bạn sẽ nghi ngờ lại chính cái đồng tiền mà bạn đang thấy có giá trị và sở hữu, và thậm chí chính cái thực tế mà bạn đang sống ở trong đó. Bitcoin giống như tiền mặt. Giống ở chỗ nếu bạn và mình trao đổi Bitcoin thì đó là giao dịch trực tiếp giữa người gửi và người nhận, không có bên trung gian. Giao dịch cũng hoàn toàn riêng tư, không có ai biết ngoài mình và bạn, không có ngân hàng, công an hay chính phủ đứng ở giữa soi mói hay quản lý. Tính riêng tư, privacy, tạo nên chủ quyền, sovereignty. Khi giao dịch không có tính riêng tư, chủ quyền của bạn bị đánh cắp, số phận của bạn nằm trong tay và ơn huệ của kẻ khác. Đây là điểm mạnh của tiền mặt bởi nó riêng tư và trực tiếp. Như vậy, Bitcoin có điểm mạnh của tiền mặt. Tuy nhiên, tiền mặt có rất nhiều điểm yếu. Thứ nhất, giao dịch chỉ mang tính địa phương thay vì toàn cầu. Bạn không thể dễ dàng chuyển 100.000 đồng từ Việt Nam sang Mỹ bằng tiền mặt. Với tiền mặt, bạn phải đặt vé máy bay, cho tiền vào ba lô rồi xách sang bằng đường hàng không. Thứ hai, tiền mặt có lạm phát và chính phủ có xu hướng in tiền liên tục khiến tiền mất giá. 100.000 đồng trong 10 năm trước bạn có thể làm được rất nhiều việc. 100.000 thời nay bạn gần như chẳng làm được việc gì. Tiền mặt chính phủ sẽ liên tục mất giá. Ngay cả đồng đô la Mỹ, đồng tiền mạnh nhất thế giới cũng mất giá theo thời gian. Bitcoin vượt trội hơn tiền mặt ở chỗ nó giải quyết được cả hai điểm yếu này. Chuyển tiền hoặc giao dịch trên hệ thống Bitcoin dễ như gửi một tin nhắn trên Internet, nó toàn cầu. Điều này không những vượt trội hơn tiền mặt mà còn vượt trội hơn hệ thống ngân hàng truyền thống. Bạn có tưởng tượng được ngày nay, thời điểm 2020 bùng nổ Internet mà bạn vẫn không thể chuyển từ Việt Nam sang Mỹ hoặc các nước khác chỉ bằng một vài cú click chuột. Bạn phải ra ngân hàng và xin xỏ ngân hàng cho bạn giao dịch. Bạn phải chứng minh cho ngân hàng thấy giao dịch của bạn là chính đáng. Ngay cả sau khi họ chấp nhận giao dịch, tiền của bạn vẫn phải trải qua một hệ thống cồng kềnh lỗi thời SWIFT. SWIFT tốn mất vài trăm đô la phí chuyển và chưa hết, bạn phải chờ 10 ngày hành chính. Thử tưởng tượng, nếu mỗi lần bạn gửi tin nhắn cho người thân ở nước ngoài, bạn cũng phải mất phí như vậy. Bạn sẽ bị hỏi cung như vậy để họ xem xét và chấp thuận. Và bạn phải chờ 10 ngày hành chính, bạn có phát điên lên không? Thế nhưng dường như chúng ta quá quen với sự quan liêu lỗi thời này trong giao dịch tài chính, chúng ta vui vẻ chấp nhận nó. Cái chủ quyền tài chính của bạn gần như không có. Số tiền của bạn dù nằm trong túi hay trong tài khoản ngân hàng thì vẫn thuộc ngân hàng nắm giữ. Nếu ngày mai ngân hàng phá sản, bạn mất hết và chính phủ cũng không cần thò tay vào túi của bạn để cướp đi công sức lao động của bạn. Họ chỉ cần in tiền và tăng lượng cung tiền trên thị trường, tiền của bạn sẽ tự phá giá và giá trị của nó sẽ tự động bốc hơi. Khi có một bên quyền lực đứng ở giữa lo liệu việc in tiền và quản lý cung tiền, bạn sẽ chẳng biết họ sắp in ra bao nhiêu trong tương lai. Chưa kể mọi giao dịch tài chính của bạn đã nằm trong hệ thống của họ. Họ biết hôm nay bạn mua gì, ở đâu, vào lúc nào. Bạn có thể lập luận họ làm điều này để chống khủng bố, chống rửa tiền hay bảo đảm an toàn cho người dân. Nhưng đây là lập luận lỗi. Bao nhiêu phần trăm dân số là khủng bố? Và nếu vậy, bạn có thoải mái cho họ đọc trộm tin nhắn trên điện thoại của bạn không? Dường như cách duy nhất để bảo vệ quyền riêng tư là sử dụng tiền mặt hoặc vàng. Vấn đề của tiền mặt là lạm phát, vấn đề của vàng là khó khăn trong giao dịch vì nặng. Vấn đề của tiền trong ngân hàng là quyền riêng tư bị đánh mất. Còn Bitcoin giải quyết trọn vẹn vấn đề của tiền mặt, vàng và tiền điện tử trong nhà băng. Lần đầu tiên trong lịch sử, mình ghét nhất phải sử dụng cụm từ này nhiều lần. Bạn có thể chuyển tiền hoặc giao dịch toàn cầu không giới hạn giữa người với người, không trung gian, không phải mở tài khoản, không bị soi mói bởi bên thứ ba và tuyệt đối riêng tư. Nếu trên thế giới có công ty nào có khả năng cung cấp các dịch vụ này, nó sẽ trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Nhưng Bitcoin lại không phải là công ty. Bitcoin là cơ sở hạ tầng, là hệ thống hoạt động bởi thuật toán tự động và không có sự can thiệp bởi một tổ chức đứng giữa kiểm soát. Số lượng Bitcoin lưu hành trên thị trường giảm dần theo thời gian và theo thuật toán. Số lượng Bitcoin tối đa có thể lưu hành là 21 triệu Bitcoin. Trong khi đó, số lượng tiền chính phủ có thể in ra là vô hạn. Tiền mất giá theo thời gian là một thực tế mà tất cả đã chấp nhận rộng rãi. Bây giờ, quay trở lại với câu hỏi, tại sao bạn nên sở hữu ít nhất một Bitcoin? Câu trả lời có thể được trả lời cặn kẽ bằng cả một cuốn sách với nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng ở phạm vi cuốn sách này, bạn chỉ cần nắm được những điều sau. 1. Bitcoin giống như vàng 2.0. Từ xa xưa, con người đã chọn vàng để lưu trữ giá trị khỏi mất giá. Vàng rất tuyệt vời cho đến khi Bitcoin xuất hiện và chứng minh được sự vượt trội về mọi mặt trong thời đại số. Số lượng Bitcoin trên thị trường chỉ tối đa 21 triệu và con số này sẽ không bao giờ tăng, trong khi đó vàng vẫn có thể được đào thêm. 2. Thời đại số Internet và Smartphone. Vàng tồn tại và thịnh hành trước thời Smartphone và Internet, bởi đó là lựa chọn duy nhất. Thời thế đã thay đổi, cái sự thay đổi mà không ai có thể ngờ được, đó là sự xuất hiện của Internet và Smartphone, thế hệ mới sinh ra và lớn lên với hai thứ này. Bọn chúng sống chung với thương mại điện tử, mạng xã hội, điện toán đám mây, tính cách, con người và bạn bè cũng sống trên mạng xã hội thay vì đời thực. Cuộc sống trở nên số hóa gần như toàn diện, đây là hiện tại chứ chưa nói đến tương lai. Bitcoin có thể là một thứ có vẻ kỳ lạ và nguy hiểm với giới già, nhưng với thế hệ mới, nó sẽ là một thứ mà họ sinh ra và lớn lên cùng. Nó sẽ trở nên quá đỗi bình thường và thông dụng. 3. Tiền chính phủ sẽ liên tục giảm giá, dù nó là đô la Mỹ hay euro hay Việt Nam đồng. 4. Thế giới có 7 tỷ người trong khi Bitcoin chỉ có 21 triệu. Khoảng 4 triệu Bitcoin đã bị mất vĩnh viễn và con số này sẽ còn tăng lên. Như vậy, số lượng Bitcoin tối đa chỉ có khoảng 17 triệu. Như vậy, nếu chia đều số Bitcoin hiện có cho dân số toàn cầu, mỗi người sẽ chỉ có khoảng 0,002 Bitcoin. Giả sử bạn có 1 Bitcoin, bạn đang sở hữu tài sản gấp 500 lần một người nếu Bitcoin được chia đều. Cuối cùng, bạn hãy nhớ, ở bất kỳ hạng mục nào, dù là bất động sản, cổ phiếu hay Bitcoin, bạn chỉ nên mua trong tầm hiểu biết của bạn. Một người hiểu biết nhiều và hiểu biết cặn kẽ sẽ mua nhiều hơn người ít tìm hiểu, giống như con cóc phong thủy ở phần trước. Bitcoin có thể rủi ro nhưng tiền chính phủ còn rủi ro hơn nhiều vì nó chắc chắn sẽ mất giá. Khi bạn không chạy theo số đông, bạn chuyển thứ tiền mất giá lỗi thời sang tài sản tương lai có giá khi nó chưa được cả thế giới biết đến. Thế giới sẽ chê Bitcoin đắt khi Bitcoin có giá 10.000 đô la Mỹ. Nhưng họ sẽ lao vào mua khi nó có giá gấp 10 lần bây giờ. Dù bạn tin nó hay không, hãy cứ nên có một ít Bitcoin, chỉ một ít, không cần nhiều, vì bạn không chạy theo số đông. Chương 67. Không có thất bại. Thất bại là một khái niệm lỗi thời. Trên đời này không có thất bại, chỉ có di chuyển và đứng yên. Bạn trượt đại học không có nghĩa là bạn thất bại, chỉ đơn giản là đang đứng yên hoặc đơn giản là di chuyển sang hướng mới. Bạn 40 tuổi không làm nên trò trống gì cũng không phải thất bại, chỉ đơn giản là đứng yên quá lâu. Bạn cứ thử di chuyển xem, ngay cả trong kinh doanh, kể cả khi bạn phá sản và mất hết, nếu bạn di chuyển, bạn sẽ lại thoát và đi tiếp. Thừa cân béo phì không phải thất bại, chỉ đơn giản là đứng yên quá lâu. Chẳng có ai thất bại, chỉ có hai trạng thái, di chuyển và đứng yên. Vấn đề ở chỗ nhiều người đứng yên quá lâu và không chịu di chuyển. Cái khái niệm thất bại và thành công được hình thành và cổ vũ bởi văn hóa thi cử trên trường học, kèm theo văn hóa cuộc thi, game show, thể thao, mục đích để câu view và tăng tương tác cho trang trại, thúc đẩy quảng cáo và tài trợ. Chúng ta từ nhỏ đã quen với các trò chơi thắng thua, trượt đỗ, thất bại, chiến thắng. Chúng ta mong ngóng từng trận bóng đá, từng cuộc thi đối đầu, cho đến các bài kiểm tra, bài thi tuyển sinh, cho đến ứng tuyển xin việc. Xung quanh bạn chỉ toàn là cạnh tranh đối đầu, mà đã đối đầu thì phải có kẻ thắng người thua. Đôi khi hay nhiều khi, tâm trí của người tham gia đặt quá nặng vào kết quả của cuộc thi, dẫn đến việc ngộ nhận thất bại hay thành công gắn với con người và cuộc đời của họ. Rằng thất bại trong cuộc thi đồng nghĩa với việc họ là kẻ thất bại trong cuộc đời. Rằng nếu họ gặp vấp ngã hoặc kết quả không được như ý, đồng nghĩa với việc số phận đã an bài như vậy. Cái hệ tư duy thất bại thật sự thất bại. Thất bại về bản chất chỉ mang tính ngắn hạn nhất thời. Nếu bạn là một nhân viên bán hàng không thông thái, mỗi lần bị khách hàng từ chối, bạn sẽ dễ dàng kết luận rằng bạn kém cỏi, công việc bán hàng này không phù hợp với bạn, hoặc tệ hơn, bạn là một kẻ thất bại. Còn nếu bạn là một nhân viên bán hàng thông thái, mỗi lần khách từ chối, đối với bạn đơn giản chỉ là một điểm dữ liệu để bạn phân tích. Mỗi thất bại giúp bạn hiểu hơn về tâm lý khách hàng và hiểu các kiểu từ chối quen thuộc của họ để bạn có giải pháp cho những lần sau. Bạn coi thất bại là một sự thí nghiệm thay vì ám chỉ cuộc đời. Bạn biết rằng khi bạn thất bại hôm nay thì sáng hôm sau ngủ dậy, mặt trời vẫn mọc ở đằng đông và cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường, chẳng có gì thay đổi. Quan trọng là bạn chọn tiếp tục đứng yên hay tiếp tục di chuyển hôm nay. Quay trở lại vấn đề xây dựng thành phố Minecraft hay tưới cây cho bạn. Việc bạn dành thời gian tạo ra sản phẩm của bạn hay thiết lập các bánh xe tự động sẽ không bao giờ thất bại. Nó chỉ có hai trạng thái đứng yên và di chuyển. Nếu bạn sản xuất video và up lên YouTube không được nhiều kết quả, chỉ đơn giản là nó đang đứng yên và chưa nhúc nhích. Bạn đừng lo, bạn mới chỉ upload một video. Một video có khi chẳng đủ để chống lại trọng lực để khiến nó nhúc nhích. Thử up 100 video, 2 video mỗi tuần, hoặc thậm chí một video đều đặn mỗi tháng nhưng chất lượng, bạn cứ thử xem. Lúc này câu hỏi đặt ra sẽ không còn là nó đứng yên hay di chuyển nữa, mà là nó di chuyển nhanh hay chậm. Nếu bạn chịu đẩy, nó sẽ di chuyển. Chỉ có điều yếu tố nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào yếu tố khác nhau, mà lúc đó bạn đã có dữ liệu hàng trăm video để phân tích và điều chỉnh. Và dự án của bạn cũng không thể thất bại. Hoặc bạn bỏ công sức ra làm tiếp, hoặc bạn bỏ rơi nó, di chuyển hay đứng yên. Cuộc đời thật của bạn không có sếp hay ban giám khảo để phán xét bạn thất bại hay thành công, chỉ có mình bạn mà thôi. Và cũng không có ai quan tâm đến bạn như bạn nghĩ, mọi người còn đang mải quan tâm đến vấn đề mà họ gặp phải. Nếu bạn chịu bỏ công sức ra, mình cá với bạn là bạn sẽ di chuyển. Nói toẹt ra, bạn chẳng có gì để mất, thất bại không tồn tại như bạn vẫn tưởng, và ban giám khảo nếu có tồn tại chưa chắc đã đủ trình để phán xét bạn. Chương 68. Thời gian, cánh cửa, cơ hội. Bạn có rất nhiều cánh cửa cơ hội, vấn đề là nhiều bạn không nhìn ra nó, đây là điều bình thường. Một trong những lý do mà bạn chưa có nhiều tiền như đã giải thích ở phần trước, tiền giúp bạn thấy cơ hội một cách tự động. Càng nhiều tiền, mắt của bạn càng nhìn mọi thứ rõ ràng, đây là xu hướng chung. Nhưng lý do thứ hai quan trọng không kém, đó là thời gian. Thời gian là điều kiện cần để bạn thoát kiếp kiến. Thời gian giống như nguồn điện giúp vận hành chiếc đèn, bật sáng trưng căn phòng để bạn có thể nhìn thấy các cánh cửa cơ hội. Khi bạn không có thời gian, bạn quá bận, nguồn điện này không tồn tại và chẳng trách bạn không nhìn thấy cơ hội. Đó là lý do bạn hãy cân nhắc nghỉ học hoặc nghỉ làm. Trời ơi, sao tác giả lại khuyên người ta nghỉ học nghỉ làm? Bạn đừng lo, bạn chỉ cần cân nhắc nghỉ. Chính bản thân bạn cũng biết dù sớm hay muộn cũng sẽ phải chuyển, vì chẳng có ai muốn cày cho trang trại khác cả đời, dù bạn trong hiện tại có thừa nhận điều này hay không. Tất nhiên, bạn cũng không cần phải nghỉ ngay lập tức. Có thể chuyển sang làm part-time, vì khi làm full-time, nguồn điện của bạn rất yếu, bạn còn không có thời gian để thở, huống gì suy nghĩ đến việc khác. Khi cày ít đi, bạn có thời gian để não hoạt động, bạn có nguồn điện để thắp sáng cánh cửa cơ hội mà bình thường bạn không thể nhìn thấy. Để có ý tưởng và năng lượng mới, bạn không thể không cho bạn thời gian. Bạn không thể cứ ngày ngày đi học hay ngày ngày đi làm, bạn cần có khoảng thời gian trống. Khoảng thời gian trống để bạn đánh giá lại mọi thứ, nhìn lại mục tiêu của bạn, nhìn lại cách bạn làm việc, cân nhắc những cơ hội khác, hoặc tưới cây cho một dự án nào đó bạn muốn làm nhưng chưa có thời gian. Khoảng thời gian trống này cần đủ dài và không bị ngắt quãng. Hai ngày thứ bảy chủ nhật không đủ nguồn điện để não của bạn lang thang tìm kiếm cơ hội mới. Hai ngày thứ bảy chủ nhật được thiết kế chỉ đủ để bạn hồi sức và tiếp tục quay lại trang trại. Bạn cần nhiều hơn thứ bảy và chủ nhật. Bạn cần một nguồn điện khổng lồ đủ lớn để chiếc đèn bật hết công suất giúp bạn nhìn ra các cơ hội và thử các cơ hội khác, cơ hội mà bạn chưa từng nghĩ đến. Bạn cần vài tháng, cho đến vài năm. Đúng vậy, không chỉ thứ bảy hay chủ nhật, bạn cần vài tháng đến vài năm không ngắt quãng. Thời gian này bạn sẽ dùng để tìm kiếm cơ hội, nuôi dưỡng não, đọc, khám phá, thí nghiệm, quan sát, đánh giá mục tiêu và phương pháp, phát triển dự án. Đây là những việc tối thiểu bạn có thể làm để phát triển trang trại của chính bạn. Nhưng bạn biết không, phần lớn chúng ta còn không có cơ hội làm được những việc tối thiểu này, bởi chúng ta quá bận đi cày tối mặt tối mũi, không có thời gian, không có khoảng trống đủ dài. Hãy tưởng tượng bạn ở trong một căn phòng mà đồ đạc quần áo ngập nhà, bạn chỉ có mỗi một chỗ đứng duy nhất trong căn phòng đấy vì quá chật chội. Khi bạn không còn không gian, làm sao bạn có thể mua thêm đồ mới? Để đồ mới và tốt hơn có cơ hội vào nhà bạn, bạn phải vứt bớt đồ đang có đi để lấy không gian. Tương tự khi bạn không có thời gian, làm sao các ý tưởng mới có thể được phát triển? Nó thậm chí còn không được phát hiện vì bạn không còn chỗ trống, bạn không có nguồn điện. Giải phóng không gian bằng cách nghỉ việc hay nghỉ học gần như là điều kiện cần mà ít ai nhận ra. Dịch corona khiến cho học sinh sinh viên toàn quốc được nghỉ trong khoảng thời gian dài chưa có tiền lệ. Mặc dù dịch corona ảnh hưởng đến kinh tế và sức khỏe, nhưng không thể phủ nhận việc cho học sinh nghỉ học có tác động tích cực đến tinh thần và thể chất của rất nhiều người. Học sinh bất ngờ nhận ra cuộc đời của họ đâu chỉ có mỗi việc học, còn rất nhiều thứ khác nữa. Họ đã dành 12 năm dài đằng đẵng và liên tục để đến trường, chưa kể 4 năm đại học và có người còn học nữa, không có khoảng trống. Sau thời gian nghỉ đã có rất nhiều dự án mới được ra đời. Học sinh sinh viên dành thời gian trống đó để nhìn lại bản thân, nhìn thấy các cơ hội khác mà bình thường họ không nhìn ra. Bởi đầu họ đã được giải phóng, họ đã có không gian để thở và não có thời gian để suy nghĩ. Nếu bạn không có thời gian, hãy tạo ra thời gian. Không có thời gian là một căn bệnh, một vấn đề bạn cần phải giải quyết, chứ không phải là một chân lý để chúng ta ngậm ngùi chấp nhận. Việc bạn cần làm là giải phóng thời gian trên mọi mặt trận. Thời gian càng giải phóng, ý tưởng càng dồi dào và có cơ hội sinh sôi phát triển, tạo hình trang trại, phục vụ lại bạn và lại tiếp tục giải phóng thời gian cho bạn. Chương 69 trở thành một leader. Con người về bản chất là một loài động vật xã hội. Chúng ta có xu hướng hòa quyện và tập thể như một bản năng sinh tồn. Thời tiền sử để sinh tồn và chống chọi lại với vô vàn hiểm họa từ thiên nhiên và dã thú, con người tập hợp lại thành từng nhóm thay vì đơn độc. Tập thể tạo nên sức mạnh mà một cá thể riêng lẻ không thể có được. Sự đồng hóa được cổ vũ và sự tách biệt đồng nghĩa với nguy hiểm. Ngày nay, khi đi chơi với một nhóm bạn hay nói tục chửi bậy, nếu bạn không thả vài câu chửi thề góp vui, bạn trở thành phần cá biệt. Và nếu đi chơi với nhóm bạn khác không bao giờ nói tục chửi bậy, bạn sẽ tự giác không thốt ra một câu đệm nào. Sớm muộn gì bạn sẽ tự rời khỏi nhóm, nếu bạn làm khác đi hoặc nhóm sẽ dần dần đào thải bạn. Đây là xu hướng đồng hóa rõ ràng nhất mà bản năng của bạn thúc giục bạn làm theo. Cái đẹp của việc trở thành một leader đó là việc bạn có thể khác biệt mà không sợ bị bài trừ. Đúng vậy, bạn không còn là người chạy theo, bạn là người dẫn đường. Bạn không còn là người được chấp nhận, bạn là người chấp nhận. Sự khác biệt của bạn được hiểu là một điều bình thường thay vì quái dị. Bạn không còn áp lực phải cố gắng hòa đồng 100% để đánh mất mình. Bạn có thể chỉ cần hòa đồng một vài phần trăm. Khi bạn cố hòa đồng, bạn đánh mất một phần con người bạn. Bạn làm trái lại lòng tin của bạn, dù là tạm thời hay vĩnh viễn. Khi sự tạm thời lặp lại đủ nhiều, nó trở thành vĩnh viễn, nó thay đổi con người bạn và bạn trở thành số đông. Xã hội dạy cho bạn trở thành một follower. Đến lớp chúng ta follow thầy cô, Về nhà chúng ta follow người nổi tiếng, ngày lễ chúng ta follow thần thánh, đi làm chúng ta follow sếp, đi chơi chúng ta follow văn hóa cộng đồng và nhóm. Khi bạn hòa đồng, bạn hòa tan, suy nghĩ của bạn trở nên loãng và mỏng manh, con người của bạn bị xâu xé và tư duy trở nên thiếu chủ kiến. Hành động trở nên thiếu dứt khoát vì bạn lúc nào cũng nhận ra nó không khớp với giá trị của tập thể, nó quá khác biệt, nó không an toàn, nó đi ngược lại số đông. Chính vì cái bản năng này và sau là kỹ năng được xã hội hình thành. Mỗi khi bạn muốn trở thành một leader, không chỉ trong một tổ chức mà trong tư duy của bạn, bạn phải đối mặt với một lực ma sát hay lực hút của đàn kiến. Lực ma sát này luôn hiện diện, bạn phải nhận thức được nó. Mỗi khi có sự phản đối từ người thân, sự thờ ơ từ bạn bè hay thậm chí là những bình luận trái chiều, có thể đây là lực ma sát mà bạn phải đối mặt. Tin vui cho bạn là không chỉ bạn phải đối mặt, bất cứ ai muốn thay đổi và đi lên cũng đều phải đối mặt, có khi còn tệ hơn bạn. Ngay cả Bill Gates hay Mark Zuckerberg cũng phải đối mặt và còn tệ hơn. Hãy nhìn Tổng thống Mỹ Donald Trump khi phải đối mặt với sự bôi nhọ không ngừng nghỉ từ truyền thông và bên đối lập. Bạn không cô đơn như bạn nghĩ, đây là một quá trình bắt buộc và tự nhiên để bạn phát triển. Bạn chỉ cần chấp nhận nó và vui vẻ đi tiếp, it's okay. Trump vượt qua hết, ông biết mình là một leader chứ không phải một follower. Trump tạo ra luật chơi mới cho chính trị Mỹ thay vì follow nó. Đó là lý do Trump chiến thắng. Càng bị tấn công, Trump lại càng trở nên không thể dừng lại. Ông là một cỗ xe tăng. Dần dần, mọi người bắt đầu hiểu ra và học theo cỗ xe tăng này. Họ chấp nhận một cái tiêu chuẩn mới, thực tế và thế trận mới thay vì mắc kẹt ở tư duy cũ. Nếu phải lựa chọn để học theo những nhà trí thức, học thuật phản đối Trump và Trump, bạn sẽ học theo ai? Ai thật sự là kẻ thua cuộc? Ai thật sự thông minh hơn ai? Những ai cho rằng Trump phá hoại và xúc phạm trí tuệ của Trump, thật sự họ chưa đủ thông minh để hiểu việc trở thành một Tổng thống Mỹ khó khủng khiếp như thế nào. Nhất là trong sự phản đối gay gắt được dẫn dắt bởi truyền thông và giới tinh hoa. Đặt chính trị sang một bên, bạn không cần phải đạt tầm cỡ như Donald Trump. Nhưng bạn hãy nhận thức rằng, nếu trở thành leader cho bạn một sự giải thoát khỏi sự đồng hóa và đánh mất mình, thì ma sát là thứ không tránh khỏi. Người đi trước. Bạn có thể là người đi bộ nhanh, nhưng nếu người đi trước bạn là người đi chậm, nếu không để ý, bạn sẽ đi tốc độ giống họ. Bạn sẽ nghĩ rằng việc đi tốc độ ngang họ là điều bình thường. Cho đến khi bạn chợt nhận ra điều này đã không còn bình thường nữa, và bạn tránh sang một bên, tăng tốc vượt người đi chậm này để họ lại phía sau. Bạn hãy nhớ người đi trước bạn chưa chắc đã là một tấm gương cần noi theo, khả năng của bạn có thể vượt xa hơn thế. Tốc độ của người đi trước chưa chắc đã là giới hạn của bạn. Theo Facebook Kiên Trần. Khi đi làm, không phải lúc nào bạn cũng may mắn gặp được sếp có tầm nhìn như Steve Jobs. Có những người được làm sếp chỉ đơn giản vì họ có thâm niên hay kinh nghiệm nghề nghiệp chứ chưa chắc là kinh nghiệm sống. Họ quản lý nhưng chưa chắc đã là lãnh đạo. Họ dạy bạn làm việc, chưa chắc đồng nghĩa với huấn luyện bạn trở thành phiên bản tốt hơn. Quản lý khác với lãnh đạo ở chỗ quản lý mang tính chất hành chính, theo kiểu đảm bảo đàn kiến chạy đúng hàng lối, không đến muộn và ngoan ngoãn tuân thủ mọi luật lệ. Trong khi đó, lãnh đạo tập trung vào phát triển đàn kiến thành những cá thể độc lập, riêng biệt, sáng tạo, lãnh đạo tưới cây. Bạn không nhất thiết phải làm sếp để có thể trở thành lãnh đạo. Lãnh đạo không phải là một chức danh, lãnh đạo là một hệ tư duy. Tư duy lãnh đạo là tư duy độc lập và có chính kiến. Dù cho bạn là một nhân viên quèn, cái tư duy lãnh đạo của bạn quyết định cách bạn suy nghĩ, làm việc và cách bạn dùng ngôn ngữ. Bạn không sa đà vào những thói hư tật xấu, tệ nạn làm trái với tiêu chuẩn của bạn hoặc đơn giản là rơi vào những lối mòn đặt ra bởi cấp trên. Bạn định hướng và huấn luyện người khác làm đúng và tốt hơn kể cả sếp của bạn. Bạn đấu tranh để tập thể phát triển thay vì ngậm ngùi chấp nhận hòa tan và sự yếu kém của tập thể chỉ có để có được an toàn ảo giác. Suy rộng ra cuộc đời của bạn, khi bạn là lãnh đạo và nhất là sau khi đọc xong cuốn sách này, tư duy của bạn vượt qua những thứ đã cướp đi sự độc lập trong tư duy của bạn và con người bạn. Thứ nhất, trường học. Thứ hai, tổ chức tôn giáo. 3, truyền thông. 4, tập đoàn. 5, chuyên gia. 6. Celebrity. 7. Chính phủ. 8. Sự nghiệp. 9 tiêu dùng, 10 xã hội công nghiệp, vân vân. Bạn đã hiểu bản chất của nó, hãy sử dụng hệ thống kiến thức này để dẫn dắt số đông thay vì tiếp tục bị xâu xé và hòa tan bởi số đông. Lời kết. Như bạn thấy, đừng chạy theo số đông không còn là một câu nói hay một ý niệm mơ hồ trong đầu bạn. Nó là cả một cuốn sách gồm rất nhiều chương để thật sự giải mã vấn đề ở nhiều tầng tư duy và góc cạnh khác nhau, để thật sự hiểu và cảm nhận rõ nét cái vũ trụ số ít và số đông. Cảm ơn bạn đã hoàn thành cuốn sách này. Đây là một chuyến lặn sâu đầy cảm xúc cả trong quá trình viết. Mình tin rằng nó cũng mang đến cho bạn giá trị khổng lồ khi bạn lặn vào nó ở một góc nào đó trong nhà hay quán cà phê. Đây là những thứ đi ngược lại với những gì chúng ta được dạy và hình thành tư duy. Nó có thể sẽ khuấy động một làn sóng phản đối và mình không bất ngờ vì điều này. Có những thứ bạn cần thời gian để thay đổi. Có thể sự thay đổi sẽ không đến ngay lập tức, nhưng ít ra nó đã được cấy trong đầu bạn. Có thể một lúc nào đó nó sẽ trỗi dậy và giúp bạn lấy lại mọi sự kiểm soát để thoát khỏi lực hút khủng khiếp của đoàn kiến và sự tẩy não từ các trang trại. Bạn sẽ nhìn thấy mọi thứ rõ như ban ngày thay vì những vòng quay cuộc sống tẻ nhạt mà bạn tưởng rằng đó là cuộc sống thật và mục tiêu thật của bạn. Cuối cùng, sẽ có những người luôn luôn là số đông. Họ chọn như vậy và họ muốn như vậy. Bạn không có cách nào khác và thế giới sẽ luôn có số ít và số đông. Hãy chấp nhận thực tế này. Tập trung thay đổi cuộc đời của bạn trước khi thay đổi cuộc đời của người khác. Nếu bạn thích cuốn sách này, bạn có thể tặng cuốn sách này cho người khác. Và cuối cùng, đừng chạy theo số đông.